ấn đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là quân đã như vậy mà nói, vậy liền chứng minh tại cái kia phong ấn bên trong khẳng định có cái gì ghê gớm sự tình bị quân biết rõ, bởi vậy mới có thể để quân như vậy khẳng định. Cổ sao? Hạo đối với cái này có suy đoán. Dựa theo quân cách nói, Long xà cơ thần là khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại chí cao tạo vật, hắn đặc tính là có thể để người điều khiển sớm sử dụng ra cá nhân thần thoại hình thái uy năng tạo vật, đương nhiên, muốn làm đến cái này một chút đại giới cũng là tương đương to lớn. Long xà cơ thần tịnh không phải là phàm vật có thể ngồi tạo vật, hắn bản chất có thể nói là nhân tạo tiên thiên ma thần khái niệm thể, quản chi là lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn lấy được một loại nào đó bảo hộ tính cân bằng. Phàm nhân tiến vào bên trong kết quả tốt nhất cũng chính là tử vong, nếu là không tốt, đoán chừng là ngay cả tử vong đều là hy vọng xa vời. Lúc trước thiết kế đồng thời chế tạo ra Long xà cơ thần đám người kia, bọn hắn cũng biết tình huống này, cho nên bọn hắn làm ra hai bộ kế hoạch, một là tập hợp đông đảo người điều khiển gánh vác hình thức, nhưng là bọn hắn tính được ra kết quả là càng là nhân số đông đảo đến gánh vác phụ tải, đông đảo người điều khiển ở giữa bất tương dung liền càng mạnh. Quản chi là nhân bản thể đều không phải giống nhau một cái sinh mệnh, huống chi là khác biệt đông đảo người điều khiển đâu. Nhân số ít lúc loại này bất tương dung còn không rõ hiện ra, một khi số lượng đi đến trên 100 lúc, muốn bọn hắn tại nhục thể cùng tinh thần, thậm chí là linh hồn trên cộng đồng gánh vác phụ tải, hắn kết quả chính là tiếp nhận phụ tải suất còn không bằng 20-30 cái người điều khiển lúc càng nhiều. Hay là chế tạo ra đủ để gánh chịu Long xà cơ thần siêu cấp người điều khiển. Sau đó bọn hắn lại tính toán một chút kết quả, phát hiện có thể hoàn toàn đơn độc phụ tải người điều khiển, vậy thì nhất định phải tiếp cận Long xà cơ thần bản chất mới được, cũng là người điều khiển bản thân đều giống như một cái tiên thiên ma thần. Ba thì là lấy tiêu hao phẩm thức bổ túc vào phụ tải người, cũng là vừa đến mấy cái chủ người điều khiển, cùng với tư cách tiêu hao phẩm đại lượng tay lái phụ thành viên, sau đó bọn hắn phát hiện cái này cũng yên nguyên không làm được. Bởi vì Long xà cơ thần bản thân cũng không phải là đơn thuần máy móc tạo vật, nó là sống. Mặc dù là không có bất kỳ cái gì ý chí cùng trí tính còn sống vũ khí, nhưng là không hề nghi ngờ nó cũng là người sống tạo tiên thiên ma thần, nên có sinh mệnh chết tại hắn thể nội lúc, mặc kệ là tử vong, bóp méo, đồng hóa, còn là cái khác bất luận cái gì phương thức tử vong, nó đều sẽ từ đó thu hoạch một loại nào đó thần bí tích lũy, có lẽ là linh hồn, có lẽ là trí tính. Có lẽ chỉ là tử vong sinh mệnh đơn thuần ký ức, thậm chí là mặt trái tư tưởng, quán niệm các loại, sau đó Long xà cơ thần sẽ từ từ sống tới, mà sống quá đến nó chắc chắn sẽ không nguyện ý mình bị thể nội ký sinh trùng chỗ thao túng. Mà đây chính là hậu quả nặng nề. Cho nên vô luận là một loại nào bọn hắn đều phát hiện mình làm không được, kết quả là bọn hắn đem ba bộ kế hoạch hợp ba là một, đầu tiên là phân biệt chế tạo ra hai cái siêu cấp người điều khiển. Một cái chuyên chú vào chiến đấu trên, một cái thì chuyên chú vào chống cự phụ tải trên, cả hai đều có siêu việt nhân loại bản chất, đồng thời, để chuyên chú vào chống cự phụ tải cái kia siêu cấp nhân loại thu hoạch được lượng lớn linh hồn bản chất, khiến cho linh hồn bản chất có thể chống đỡ ngự. Long xà cơ thần phản phệ thời gian dài hơn. Bản thân cũng với tư cách tiêu hao phẩm mà tồn tại, kể từ đó, tại hắn tử vong trước đó, Long xà cơ thần liền có thể chính thức khởi động. Mà thẳng đến cái này tay lái phụ triệt để tử vong lúc, Long xà cơ thần đã có thể vận hành một đoạn thời gian rất dài, nếu là trong khoảng thời gian này cũng còn không cách nào đạt thành mục đích, cái kia kế hoạch của bọn hắn liền có thể tuyên cáo triệt để thất bại, hai cái này siêu cấp nhân loại sống hay chết đều đem không có chút ý nghĩa nào. Quân nhiệm vụ kỳ thật chính là phụ tá cổ thao túng Long xà cơ thần, mà Hạo hấp thu những cái kia linh tử cơ sở bản chất nhưng thật ra là quân chuẩn bị. Là để nàng với tư cách tiêu hao phẩm có thể càng gia trì hơn lâu đồ vật, nhưng là dù vậy, trước đó quân cũng đúng hành động này cầm bi quan thái độ, cho nên nàng mới cho tới nay đều không có triển khai cái này trận chiến cuối cùng, vì làm tốt càng chuẩn bị đầy đủ, mà cho tới bây giờ, Hạo thu nạp nàng với tư cách tiêu hao phẩm linh tử cơ sở bản chất, cái này vốn nên để nàng có thể phụ tải Long xà cơ thần thời gian trên phạm vi lớn hạ xuống, xác suất thành công cũng hẳn là trên phạm vi lớn hạ. Xuống thời điểm, nàng lại nói ra thắng định lời nói. Không hề nghi ngờ, hiện đang mạnh lên cổ cho quân dạng này lực lượng. Cụ thể là dạng gì tình huống Hạo không được biết, nhưng là nghĩ đến cổ thần thoại hình thái hết sức kinh người chính là thiên địa nhân nhật nguyệt năm hình, huyền hoàng tím xanh tứ sắc, trừ hắn Hạo thiên thần thoại hình thái là năm hình tứ sắc đều đủ, trên đời này liền cơ hồ lại không có khả năng xuất hiện tất cả đều đủ thần thoại hình thái, nhưng là đó cũng không phải nói liền không có cường đại đến khoa trương thần thoại hình thái, đây thật ra là nhìn cá nhân cùng cá nhân phương pháp sử dụng. Mà nói, mà cổ trên bản chất là thuộc về cá nhân cùng cá nhân sử dụng đỉnh điểm. Nói tóm lại, làm quân thức tỉnh về sau, nàng liền mang theo cổ lại một lần nữa tiến vào cái kia cái phễu trạng trong tầng mây, dựa theo nàng cách nói, nàng cùng cổ tất cả đều muốn tại Long Xà cơ thần bên trong chờ lệnh, tại đi đến khu vực hạch tâm trước cũng sẽ không lại đi xuất hiện, mà cùng ngoại giới giao lưu liền toàn bộ nhờ quân tinh thần lực kết nối. Chiến trường thế giới khu vực hạch tâm là từ chiến trường thế giới thoát ly đa nguyên vũ trụ sau dần dần hình thành, không biết từ lúc nào bắt đầu, mặt trái tích lũy quá lượng sinh vật bắt đầu xuất hiện, bọn hắn dần dần biến thành bọn chúng. Những quái vật này bắt đầu hóa thành đủ loại khủng bố cùng bóp méo tàn phá bừa bãi toàn bộ chiến trường thế giới, khi đó vạn tộc yên nguyên còn giữ lại có văn minh, lo diệt tộc tan biến, để Titan diễn sinh tộc, cùng cái này chiến trường thế giới thoát ly lúc ở trong đó vạn tộc nhóm sinh sôi xuống dưới. Mà hơn ngàn năm hòa bình phát triển, bọn hắn có văn minh, cũng được xưng tụng là coi như phồn vinh cùng cường đại văn minh. Nhưng là tại mặt trái khủng bố xuất hiện lúc, vạn tộc văn minh lại đối nó thúc thủ vô sách, cái này kỳ thật cùng văn minh tính chất có quan hệ, vạn tộc văn minh thuộc về cá nhân văn minh. Là vĩ lực quy về tự thân văn minh điển hình, xã hội một thiết đều là để cá nhân đạt được tấn thăng, từ phàm nhân đến siêu phàm giả, từ siêu phàm giả đến siêu phàm đỉnh phong. Từ siêu phàm đỉnh phong đến thánh vị, quá trình này bày biện ra kim tự tháp thức từ dưới lên trên tấn thăng đặc tính, lên cao con đường mặc dù tồn tại, nhưng là cái này không cách nào ban ơn cho đến hạ tầng, mặc dù có người sau khi tấn thăng kéo lên hắn xung quanh người, người thân, bạn bè, hoặc là lợi ích tương quan người. Địa vị xã hội tăng lên cùng năng lực tăng lên, nhưng cái này ban ơn cho là nghĩa hẹp, không có phổ biến tính. Cùng toàn bộ văn minh tăng lên tịnh không có quan hệ. Cho nên, làm cái này mặt trái khủng bố xuất hiện lúc, đối với hắn tạo thành nguy hại, hắn cơ chế, hắn nguyên lý, cùng đối kháng phương thức các loại, loại này vĩ lực quy về cá nhân văn minh hình thức, trừ phi xuất hiện chất biến cấp độ, nếu không thì không cách nào tới đối kháng, cái gọi là chất biến cấp độ tại các ngươi ngoại giới thuyết pháp chính là thánh vị, thánh đạo là đa nguyên vũ trụ vạn năng cầu nguyện khí, đối với cá thể đến nói chính là siêu cấp gia trì, không nói cái khác một thiết. Chỉ là hắn cung cấp siêu cấp sức tính toán liền có thể để thánh vị tập hợp nghiên cứu cùng ứng dụng làm một thể. Hết sức đáng tiếc, tại ngay lúc đó vạn tộc văn minh bên trong không có thánh vị tồn tại, cho nên mặt trái kinh khủng xuất hiện cơ hội khiến vạn tộc văn minh sụp đổ. Quân thanh âm vang ở hạo cùng đi theo mà đến phúc man nhóm trong ốc, đây là tinh thần lực của nàng kết nối, quân là một cái siêu cấp tinh thần lực khống chế giả, tinh thần lực của nàng kết nối khoảng cách thậm chí có thể đạt tới trên 100 km xa. Tại phạm vi này nội người cũng có thể dựa vào dùng tâm niệm cùng nó trò chuyện. Lúc này, Chu Bân nhịn không được hỏi, không phải, người trước đó không phải nói có hai cái thánh vị tại chiến trường thế giới thoát ly đa nguyên vũ trụ lúc. Chưa kịp đào tẩu sao? Bọn hắn không phải vạn tộc sao? Quân thanh âm tiếp tục truyền đến nói, đúng là có hai cái này thánh vị, bất quá bọn hắn tình huống hết sức phức tạp. Tóm lại, đi đến khu vực hạch tâm các ngươi liền biết. Mà lúc đó vạn tộc văn minh là không có thánh vị, mà lại bởi vì tích lũy nguyên nhân, đồng dạng không có lâm thánh, điều này sẽ đưa đến lúc trước vạn tộc văn minh cơ hồ sa vào đến sụp đổ bên trong, hoặc là nói đã sụp đổ, mà những cái này mặt trái khủng bố tàn phá bừa bãi sau một thời gian ngắn, bọn chúng cứ thế biến mất không thấy nữa, nhưng cái này kỳ thật cũng không phải là tan biến. Mà là bọn chúng hội tụ đến chiến trường khu vực hạch tâm, bị thứ gì hấp dẫn đi, từ khi đó bắt đầu. Phàm là xuất hiện mặt trái khủng bố, đều sẽ tan biến tại chiến trường khu vực hạch tâm, mà vạn tộc văn minh liền đang không ngừng xuất hiện mặt trái khủng bố thủy triều bên trong dần dần suy yếu, đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, còn lại bất quá là bởi vì bất tử đặc tính, mà toàn viên siêu phàm hóa, sau đó bởi vì mặt trái tích lũy mà bóp méo vạn tộc đơn độc cá thể thôi. Lúc này, liền có Khắc Phúc Man hỏi, chiến trường kia hạch tâm trung ương đến cùng có cái gì đâu? Ngươi một mực làm cho thần bí như vậy. Tổng sẽ không nói về sao chúng ta đều muốn tập thể go đai à. Cái này cần từ các ngươi tự mình nhìn thấy, nói như vậy, khu vực hạch tâm cùng loại với các ngươi tại hạo sâu trong tâm linh như thế, chỉ là ở đâu? Quân nói đến đây lúc liền ngừng lại, tự hồ là hồi ức đến cái gì không đồ tốt, lại hoặc là từ nghèo loại hình. Phúc Mang nhóm thì nghe được tâm thiếu thiếu, tại quân đi thu thập vật liệu, hạo điều giáo cổ thời gian bên trong. Bọn hắn có thế không rảnh rỗi xuống tới, trong mỗi ngày đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế là cổ đi săn quái thú thu hoạch được thịt để ăn, bởi vì bọn hắn hệ thống mỗi ngày cũng chỉ có chừng một giờ thời gian có thể sử dụng. Cho nên bọn hắn liền trong mỗi ngày thiết trí bẫy, hoặc là đem quái thú loại hình đánh cho sắp chết, có thể sử dụng hệ thống thời gian về sau, bọn hắn mới giết những quái thú này, dùng cái này đến lấy được kinh nghiệm giá trị. Vừa lúc cái này chiến trường thế giới bên trong quái thú, quái vật loại hình điểm kinh nghiệm đều cao đến dọa người, 10 vạn năm bất tử tích lũy, mỗi một đầu quái thú quái vật đều tích lũy đến khó có thể tưởng tượng trình độ, nhiều người như vậy giết chết một con quái thú. Điểm kinh nghiệm đủ để cho dưới 10 cấp đẳng cấp tăng lên 3 đến 5 cấp. Cấp 10 trở lên thì không sai biệt lắm có thể tăng lên một cấp khoảng chừng, chỉ có đến 16-17 cấp về sau, điểm kinh nghiệm mới thoáng chậm lại. Tại trước đó Hạo trong tâm linh nhất thời điểm nguy hiểm, từ tổng, Dương Liệt bọn người chỉ còn lại một chữ số tử vong số lần, trong đó mấy cái phúc mang thậm chí liền chỉ còn lại một hai lần phục sinh, có thể nói bọn hắn thật là Hạo dùng hết một thiết, mà có hệ thống thời gian về sau, phúc mang nhóm nhìn thấy chính mình còn lại phục sinh số lần từng cái đều là nghĩ mà sợ, những ngày này bọn hắn không ngừng đánh giết quái thú quái vật. Tới hiện tại mới đều xem như nhẹ nhàng thở ra. Sau đó có phục sinh số lần, mà lại có hệ thống thời gian, phúc mang nhóm đặc hữu tìm đường chết tinh thần lại bắt đầu bộc phát, cái gọi là nguy hiểm. Chẳng lẽ không phải là độ khó cao phó bản loại hình sao? Giống như đây, đám người ngồi phương tiện phía trước, cái phễu hình dạng xoắn ốc tầng mây thì theo sát phía sau, đám người hướng về chiến trường thế giới khu vực hạch tâm mà đi, phi hành hơn 2 ngày thời gian. Đám người liền nghe được xa xôi bên ngoài kịch liệt vô cùng tiếng nổ, các trồng nắm mây nương theo lấy ống ánh như hàng tinh đồng dạng quang mang xuất hiện. Càng có chùm sáng vạch phá bầu trời, lại thấy rõ một mảng lớn không gian như pha lê vỡ nứt đồng dạng vỡ ra, còn có các loại quái dị khó tả tình cảnh tại phía trước xuất hiện. Quân thanh âm lại lần nữa truyền đến nói, đến, phía trước chính là khu vực hạch tâm, chư vị cẩn thận, bắt đầu từ nơi này, chính là cái này chiến trường thế giới chỗ nguy hiểm nhất. Lo diệt cảnh. Chương 99, Điều luật giả diễn sinh. Lo diệt cảnh. Cái này mẹ nó không phải liền là sâu trong tâm linh loại địa phương kia sao? Phúc mang nhóm đều phát ra đồng dạng thanh âm. Ban đầu ở Hạo trong tâm linh lúc, phúc mang nhóm thật là trăm chết a, tại loại địa phương kia căn bản không có chút nào lo diệt có thể nói, đây thật là đi đặc biệt mã. Rõ ràng một cái không có chút nào logic địa phương, thế mà tên là logic cảnh, đây coi như là phản phúng sao? Không, đây cũng không phải là đơn giản sâu trong tâm linh đơn giản như vậy, mà logic tộc. Quân thanh âm dừng lại một chút, sau đó liền không còn có vang lên. Đám người tiến vào cái này cái gọi là logic cảnh bên trong. Tiến vào lập tức, phúc mang nhóm lập tức liền phát hiện tình huống nơi này cùng Hạo sâu trong tâm linh rất là cùng loại. Các loại chỉ tốt ở bề ngoài bóp méo tràn cảnh tổ hợp lại với nhau, phế tích, nghĩa địa, hoang vu giả ngoại, thậm chí là một chút trong hiện thực căn bản không có khả năng xuất hiện tràn cảnh, tỉ như rất nhiều bánh răng, dây kẽm, hình dạng xoắn ốc mảnh kim loại cái gì chỗ tạo thành kiến trúc cùng đại địa, trọng lực cũng không đúng kình, chỉ cần là mặt đất hình dạng địa phương. Quảng chi là ở trên vách tường cũng có thể đạp lên hành tẩu, các loại quỷ dị tràn cảnh. Liền như là thật là tại một cái người loạn bảy hỏng bét tám trong mộng đồng dạng, không có chút nào logic có thể nói. Mới vừa tiến vào đến logic cảnh, đám người lập tức liền nhìn thấy cái này logic cảnh quỷ dị, mà lúc này Lý Minh liền thần sắc nghiêm túc nói ra, quả nhiên là cái này. Không nghĩ tới ta nhìn thấy ghi chép thật đúng là chân thật bất hư. Hạo lúc này cũng đang nhìn cái này cái gọi là logic cảnh, hắn đang định triệu hoán Hạo Thiên Kính, được nghe Lý Minh lời nói. Trong lòng hắn khẽ động, tự hồ có tin tức gì phi thường trọng yếu, hắn lại hỏi, là cái gì? Lý Minh cũng không giấu giếm. Chí ít đại bộ phận tin tức đối Hạo là sẽ không giấu giếm, hắn liền trực tiếp nói ra, ta vốn không phải thế giới này lúc này người, vào lúc đó cái kia thế, ta là khứ tử đoàn bên trong lịch sử chân thực nhân viên, nhưng là bởi vì không biết nguyên nhân, ta từ khi đó cái kia thế đi vào lúc này thế giới này, mà lại ta cũng không lại lịch sử chân thực thành viên. Chí ít bây giờ không phải là, ở trong đó có rất nhiều bí ẩn ta cũng không biết, nhưng khi sơ ta tại lịch sử chân thực trong tổ. Chức lúc, vẫn nhớ rất nhiều tin tức hữu dụng. Hạo trầm mặt, trong lòng suy nghĩ lấy, hắn đối với Lý Minh lời đã nói ra. So sánh tự thân tình huống, ngoại nhân có lẽ tình không biết, trở thành khứ tử đoàn nào đó chi nhánh một thành viên về sau, kỳ thật đã cùng trên đời này tuyệt đại đa số tồn tại khác biệt, bởi vì mỗi một cái khứ tử đoàn chi nhánh đều có cái gọi là nội tình tồn tại, tỉ như hắn hiện tại vốn có tháp ký lục không gian loại hình. Lý Minh lời nói mặc dù không có đề cập những cái này, nhưng là ẩn tàng trong ý tứ đúng là có những thứ này. Lý Minh liền tiếp tục nói ra, ta lúc ấy tại lịch sử chân thực trong tổ chức, nhìn thấy quá rất nhiều long đong tin tức ghi chép, trong đó người, sự tình, vật, thời gian, thế giới các loại ta đều là chưa từng nghe thấy, những cái này long đong tư liệu lúc mà xuất hiện, khi thì tan biến, không có bất kỳ cái gì cố định quy luật, cũng hoàn toàn không cách nào thu thập, mà bọn chúng được xưng là trong tháp U Linh. Ta lúc ấy liền thấy quá một phần tư liệu, tài liệu này trên ghi chép chính là tên là điều luật giả tồn tại. Hạo trong lòng chấn động, hắn lập tức đề cao lực chú ý, cẩn thận lắng nghe cái Lý Minh lời nói. Tại tài liệu này trên, điều luật giả bị trên tư liệu gọi là chính thống, gọi là cái vũ trụ này vốn nên có duy nhất siêu phàm. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính thống trong tu chân cái gọi là điều luật giả, ách, cũng chính là đại lãnh chúa đặc thù siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, cái kia cũng được xưng là điều luật giả, nhưng là theo ta tiếp tục xem phần tài liệu này mới biết được là ta lầm, nơi này điều luật giả không giống với chúng ta biết rõ một thiết siêu phàm nghề nghiệp, thậm chí rất có thể cũng không thuộc về siêu phàm, mà là một dạng sự sống gọi chung. Nơi này điều luật giả là một loại siêu việt chúng ta. Phạm vi hiểu biết bên ngoài tồn tại, bọn chúng phi thường đặc thù đến ta thậm chí không cách nào đem hắn miêu tả ra. Lúc này, quân thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, điều luật giả. Cùng lo giết tộc có quan hệ gì sao? Lý Minh lập tức nói ra, là có liên quan hệ. Chuyện cụ thể ta không tiện nhiều lời, một mặt là ta ký ức xảy ra vấn đề, một phương diện khác thì là không thể nói ra. Tóm lại, khứ tử đoàn tất cả chi nhánh, nhưng thật ra là cùng ba loại hình lớn có quan hệ, cái này ba loại hình lớn theo thứ tự là xa, người, ánh sáng, nhất định phải có cái này ba loại hình lớn lực lượng mới có thể trở thành khứ tử đoàn chi nhánh thành viên, trong đó xa đại biểu chính là công bằng huyết mạch. Người đại biểu chính là chính thống tu chân, mà chỉ đại biểu chính là điều luật giả. Hạo Yên lặng nhẹ gật đầu, hắn nói ra, mà lo diệt tộc là hai cái khứ tử đoàn chi nhánh tổ hợp, cho nên ngươi cảm thấy lo diệt tộc trận doanh là ánh sáng, đúng không? Lý Minh gật đầu, hắn liền nhìn về phía mảnh này lo diệt cảnh nói, mặc dù trên đại thể chỉ chia làm côn bằng huyết mạch, chính thống tu chân, điều luật giả, nhưng kỳ thật cái này ba giống như có rất nhiều chi nhánh, liền như là chính thống tu chân cũng diễn sinh là không phải chính thống tu chân, kiếm tu, thể tu, á tu chân, sau tu chân, giả tu chân các loại nhiều cái loại hình. Điều luật giả kỳ thật cũng có thật nhiều diễn hóa, nhưng là hắn bản chất lại là không đổi, ta đối điều luật giả nhận biết kỳ thật chỉ có hai điểm, điểm thứ nhất là dần dần trở nên không thể diễn tả bóp méo, loại này bóp méo là không thể nghịch, đồng thời cũng là không có giới hạn trên, một khi bóp méo đến cái nào đó điểm tới hạn về sau, bọn chúng liền sẽ tan biến, ta không biết là thật không thấy nữa, không có, yên diệt, còn là đi nói đến chúng ta không thể cảm giác, không khả quan xem xét. Không thể biết hiểu một cái khác bóp méo phương diện. Điểm thứ hai, điều luật giả lực lượng rất có thể đến từ sức tưởng tượng. Hoặc là lý trí. Hoặc là tâm linh. Tóm lại là duy tâm đồ vật, mà phù hợp nhất điều luật giả lực lượng không hề nghi ngờ chính là cùng loại trước mắt dạng này thế giới, vặn vẹo như là ác mộng đồng dạng, chỉ tốt ở bề ngoài một cái thế giới, lại cẩn thận suy nghĩ một chút logic tộc danh tự, logic. Lý Minh nói liền sa vào đến trong trầm tư, hơn nửa ngày đều không có lời nói, trong đầu của hắn ký ức tự hồ chính đang sôi trào, luôn cảm thấy có cái gì ký ức vốn nên tồn tại, nhưng lại bởi vì không biết nguyên nhân mà bị xóa đi, trong lúc nhất thời cảm giác này để Lý Minh khó chịu muốn nôn. Lúc này, đám người ngồi phương tiện bay qua một mảnh âm trầm phần mộ, tại hắn phía trước là đại lượng bánh ngọt, bơ, bánh bích quy, thịt nướng, gà tây chỗ tạo thành đồ ăn hồ nước. Đám người còn không có bay đến bên cạnh hồ, trước hết nghe được cái kia thơm ngọt bánh ngọt vị, bơ hỗn hợp có lớp đường áo hương vị, càng có thịt nướng cùng các loại đồ uống hơi thở, trong lúc nhất thời liền có phúc mang trong bụng có ùng ục âm thanh, trong mồm có tiếng nước bọt. Vừa đúng lúc này, cái kia cái phễu trạng tầng mây bỗng nhiên kịch liệt động bắn lên, đám người trong đầu bỗng nhiên liền vang lên quân bén nhọn thanh âm. Nàng cơ hồ là quát ầm lên, cổ. Ngươi cho ta an tĩnh lại. Những vật kia là không thể ăn. Dừng lại a. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng che lỗ tai, nhưng là hết sức đáng tiếc, đây là quân tinh thần lực kết nối, cái này bén nhọn đến có thể để pha lê vỡ ra thanh âm là trực tiếp vang tại mọi người trong ốc. Cùng lúc đó, tất cả mọi người liền thấy lỗ thủng trạng tầng mây mặt ngoài hiển hiện một cái miệng, chỉ có một cái miệng, vê đúc, miệng này áp sát vào tầng mây mặt ngoài, giống như cùng là một người đứng tại màn cửa vải về sau, đem miệng của mình thiếp ở phía trên như thế. Thấy để người cảm thấy có một loại khôi hài khủng bố. Lúc này, phương tiện cùng tầng mây đều đến khu này đồ ăn phía trên hồ, một trương to lớn vô cùng mặt từ cái này đồ ăn trong hồ hiển hiện ra, gương mặt này cũng toàn bộ đều là từ đồ ăn chỗ tạo thành, cực kỳ lớn, cả khuôn mặt nổi lên đồng thời, nó liền đột nhiên hướng phương tiện cùng tầng mây cắn tới, nhìn như to lớn vô cùng, nhưng là tốc độ nhưng lại nhanh vô cùng, cơ hồ là trong nháy mắt liền cắn đến đám người ngay mặt. Cái này phương tiện cùng tầng mây liền cắn bị cái này to lớn mặt cho nuốt vào trong miệng. Sau đó, tầng mây mặt ngoài hiển hiện cái miệng kia đột nhiên đột phá tầng mây, cơ hồ liền trong nháy mắt ở giữa liền trực tiếp cắn một cái vào gương mặt này, không sai, toàn bộ cắn, trương này trên tầng mây nổi lên miệng lập tức trở nên che khuất bầu trời đồng dạng to lớn, một ngụm xuống tới liền đem cái này toàn bộ từ đồ ăn tạo thành mặt to cho nuốt vào miệng bên trong. Phun ra. Ngươi nhanh lên cho ta phun ra, thứ này không thể ăn à. Ách, tốt, tốt buồn nôn, hiện tại đây là chúng ta dùng chung thân thể, ngươi ăn hết ta cũng có thể cảm giác được à. Phun ra, nhanh lên cho ta phun ra a a a a a. Quân tiếng gào thét lại một lần nữa hiển hiện đến đám người trong đầu, nàng đã tiến vào cuồng loạn trạng thái bên trong. Chương 100, quên. Toàn bộ logic cảnh phản phất như là một cái to lớn vô cùng ác mộng tập hợp thể, nơi này một thiết đều là còn sống, mà lại tràn ngập trong mộng cái chủng loại kia tính không xác định, liền cùng loại vừa mới phúc mang nhóm nhìn thấy đồ ăn hồ nước đồng dạng, những thức ăn này toàn đều là thật, vô luận dùng bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thủ đoạn đi kiểm nghiệm đều là thật sự vô cùng đồ vật, nhưng là cũng toàn bộ đều là giả, tại bất cứ lúc nào đều có thể biến thành quái vật, u linh, quỷ quái. Là trực tiếp liền là sinh vật đến công kích xung quanh. Đám người cũng phát hiện tình huống này. Mảnh này logic cảnh bên trong là lấy hoàn cảnh lớn đến phân chia, tỉ như một mảnh phần mộ địa là một cái hoàn cảnh lớn, một mảnh đồ ăn hồ nước là một cái hoàn cảnh lớn, lẫn nhau ở giữa như là nối liền cùng một chỗ, như vậy hắn chỗ giao giới liền mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh lấy một loại nào đó chiến đấu, loại này chiến đấu là nhân loại không cách nào cảm thấy được, nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh lấy. Cực ngẫu nhiên tình huống dưới, lẫn nhau chỗ giao giới sẽ có hiện ra thực. Tế sinh vật đến tiến hành chiến đấu, nhưng đều là vô tri tính khôi lỗi. Thậm chí chính là một loại nào đó hiện tượng thế thôi. Nhưng là đừng tưởng rằng cái này logic cảnh liền chỉ là biểu hiện như vậy, nhìn như còn tính là an toàn, kỳ thật hoàn toàn không phải như vậy, chỉ cần có sinh vật tiến vào những cái này hoàn cảnh lớn khu vực bên trong, như vậy ngay lập tức sẽ bị cái này hoàn cảnh lớn ảnh hưởng. Tiến vào phần mộ lớn tràn cảnh, chính là lại dũng cảm không sợ chi sĩ đều sẽ lập tức sợ hãi, tiến vào đồ ăn hồ nước lớn tràn cảnh, quản chi là mới ăn no người đều sẽ nhìn không được bắt đầu ăn uống, sau đó chậm rãi. Liền lại biến thành cảnh tượng này bên trong một thành viên một vật. Đồng hóa tại trong đó, đây là ôn hòa biểu hiện, nếu là kịch liệt biểu hiện, vừa tiến vào trong lập tức bị công kích, bị xé rách đến chia năm xẻ bảy rất có thể mới là trạng thái bình thường. Từng cảnh tượng ấy đều để phúc mang nhóm nhìn thấy, bọn hắn mặc dù không sợ, nhưng là trong lòng quả thật có chút run rẩy, bởi vì đây thật là toàn bộ thế giới đều đối địch với bọn hắn đồng dạng, bất quá cũng có lạc quan phúc mang nhóm còn đang nói đùa, nói thì là nhưng cái này thế giới đều là địch nhân, cái kia bọn họ có phải hay không tùy tiện hướng trên mặt đất nã một phát súng liền có thể quét kinh nghiệm đâu. Nếu thật sự là như thế. Như vậy hệ thống thời gian có thể sử dụng về sau, bọn hắn chính là vô địch. Bên kia tiếng nổ. Sẽ không phải là có nguyên một chỉ quân đội tại cùng cái này logic cảnh cứng rắn đánh a. Liền có phúc mang lên tiếng đạo, lập tức liền có cái khác phúc mang nhóm bắt đầu trêu chọc, mà Hạo lại là nhíu mày, hắn đem Hạo Thiên Kính lấy ra ngoài cẩn thận xem xét, sau đó quả nhiên thấy Hạo Thiên Kính tình huống không đúng. Xác thực nói, là mảnh này logic cảnh không thích hợp, toàn bộ logic cảnh có nhiều loại bên ngoài phương thức biểu đạt, phúc mang nhóm nhìn thấy một chỗ hoàn cảnh lớn. Còn có giống như ác mộng đồng dạng bóp méo mà không thật thế giới biến hóa các loại. Mà từ Hạo góc độ đến xem, cái này toàn bộ logic cảnh hoàn toàn chính là một đoàn loạn mã đồng dạng tin tức vật dẫn, từ trên biểu tượng đến xem tựa hồ còn chia cắt là một chỗ lớn tràn cảnh, nhưng vốn có hạo thiên kính, đồng thời tự thân cũng là điều luật giả hạo xem ra, nơi này một thiết đều là như là loạn mã đồng dạng lộn xộn tin tức, tất cả tin tức bị cuốn bệnh cùng một chỗ, đã là loạn mã, cũng là đầy rối, hoàn toàn không cách nào làm rõ trong đó điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng. Còn không đơn thuần là như vậy, cái này toàn bộ logic cảnh cho hạo cảm giác dị thường kỳ quái. Cái này một mảnh đã là loạn mã lại là đầy rối đồ vật, cho hạo cảm giác phản phất là còn sống, cùng loại với thai nhi, hoặc là trái tim như thế, mỗi một lần nhảy lên cùng nhúc nhích, đều sẽ mang đến logic cảnh biểu tượng biến hóa, nó cụ thể biểu hiện liền là vừa vặn cái loại này mặt to hiển hiện, hoặc là lớn tràn cảnh cụ hiện ra quái vật nhân vật loại hình, nhưng là ở giữa tại tin tức đến xem. Mảnh này logic cảnh phản phất là tại dựng dục cái gì đồng dạng. Quân, hiện tại thế nào? Nên làm như thế nào? Hạo hỏi. Quân Thanh Âm lúc này mới hơi bình phục một cái, nàng vừa mới tự hồ thật sự là đối cổ hận cực. Cái kia phá âm kém chút đem Phúc Mang nhóm đều cho chấn động ngất đi, lúc này hơi tỉnh táo một chút, nàng liền nói với Hạo, tiếp tục đi tới, nơi này bất quá là bên ngoài, tại nơi trung tâm nhất sẽ có một mảnh kim loại đứng lên tháp cao. Chỗ đó chính là logic hạch tâm sở tại địa, đến chỗ đó, ta cùng cổ liền sẽ xuất kích, mục đích đúng là phá hủy cái này tháp cao, nhưng là cái này tháp cao kỳ thật chỉ là biểu tượng cụ hiện. Nó nội bộ chia làm hướng lên thuận tháp, cùng sâu xuống lòng đất. Nghịch tháp, ta cùng cổ phải đối mặt chính là hướng lên thuận tháp, mà ngươi cần thiết logic hạch tâm ngay tại trong nghịch tháp. Lấy đi logic hạch tâm liền đại biểu cho nghịch tháp hủy diệt, cái này cùng mục đích của ta giống nhau. Chỉ cần cái này tháp hai mặt triệt để hủy diệt, cái này chiến trường thế giới liền không còn cách nào duy trì cách ly trạng thái, tới lúc đó, chính là chúng ta tâm nguyện đạt thành thời điểm. Hạo nghe vậy liền khẽ gật đầu, chí ít quân cho hắn minh xác mục tiêu, mà thừa dịp quân giọng mang kích tình lúc, hắn liền nghiêm túc nói ra, ta minh bạch, logic hạch tâm bản thân liền là mục tiêu của ta, chỗ lấy mục tiêu của chúng ta giống nhau, ta sẽ đi lấy được logic hạch tâm, còn có người trước đó nhắc tới số mệnh gánh chịu vấn đề. Nhưng là cũng nhớ kỹ lời hứa của ngươi, quản chi là cuối cùng ngươi cùng cổ đều muốn tan biến, hoặc là sắp chiến tử, thi thể của các ngươi cũng muốn giữ lại cho ta, chí ít giữ lại một đoạn thời gian ngắn. Quân vốn đang vô cùng hưng phấn, muốn kể một ít sắp hoàn thành tâm nguyện loại hình lời xã giao, nhưng là nghe được hạo đoạn văn này về sau, tiếng nói của nàng còn không ra khỏi miệng đã thường tan biến, sau đó chính là một trận nghiến răng nghiến lợi thanh âm nói, ta nhớ được. Tốt, không nói lời nào. Chuẩn bị chiến đấu đi. Đối với quân phản ứng, Hạo ngược lại là tán thưởng liên tục. Biết rõ đạo về sau sẽ ở trong luân hồi vạn vạn chết, nếu là thường nhân sớm đã bị dọa sợ đến ngay cả động đậy một cái cũng không nguyện ý, cái này quân lại là cố lấy dũng khí tiếp tục chiến đấu, chỉ là điểm này liền ghê gớm. Ta công lực nghịch tháp, cổ cùng quân thì chính diện cứng rắn đánh chính tháp, sau đó hiện tại biến số lớn nhất chính là cái kia giả nhân loại thành đại quân, còn có tên kia điều luật giả. Hạo thì thào nói, sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía cực xa xôi bên ngoài, tại nơi đó còn có lấy bạo tạc ánh lửa lấp lóe, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng xuất hiện mới mây hình nắm đoàn. Tại cái kia xa xôi một bên khác, Nguyệt Anh lãnh đạo đại quân đã sớm bước vào đến logic cảnh bên trong, mà bởi vì cái này logic cảnh quỷ dị tình huống, để nhánh đại quân này khi tiến vào mới bắt đầu liền bị thiệt lớn, mấy triệu người đại quân khi tiến vào đến logic cảnh cùng ngày liền tử vong một phần mười còn nhiều. Tại thật vất vả đem một chỗ lớn tràn cảnh cho đánh xuống về sau, tới gần xung quanh lớn tràn cảnh toàn cũng bắt đầu bạo động, từng cái tràn cảnh hóa ra vô số quái vật bắt đầu. Hướng tập đại quân trận địa, cái này khiến đại quân không có một khắc thời gian nghỉ ngơi. Từ tiến vào sau vẫn đại chiến cho tới bây giờ, mấy triệu đại quân đã tử vong một phần ba, toàn bộ bộ đội đều đã thường ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Sở dĩ còn không có sụp đổ, bất quá là bởi vì xung quanh tất cả đều là các loại quái vật sinh ra địa thôi, không sai, tiến vào đường lui đã tan biến, toàn bộ đại quân hoàn toàn lâm vào tại quái vật hải dương bên trong, hiện tại đã là tưởng lui đều không cách nào lui, cho nên còn lại quân nhân binh sĩ toàn đều còn tại liều chết. Tại quân đội hạch tâm trong bộ chỉ huy, Nguyệt Anh chính cuồng bạo thét chói tai vang lên. Đồng thời cầm một cây cốt thứ không ngừng đuổi theo Huệ điên cuồng công kích, mà Huệ thì không quan trọng tùy ý đi lại. Nguyệt Anh cốt thứ liền muốn đâm về Huệ, 1 mét khoảng cách, nửa mét khoảng cách, 10cm, 5cm, 1cm, 1 ly, một bé nhỏ, một nano. Một phần hai, một phần tư, một phần tám, một phần mười sáu. Đây là một loại phi thường phản logic hiện tượng, rõ ràng cũng chỉ thiếu kém một chút xíu, thậm chí cốt thứ đều muốn chạm đến huệ làn da, nhưng là cuối cùng này một chút xíu khoảng cách biến thành không thể vượt qua tuyệt bích, mặc cho Nguyệt Anh cố gắng như thế nào đều không thể đâm đến huệ trên thân. Mà huệ liền không phát giác gì đồng dạng, chỉ là tùy ý đi lại, đồng thời nói ra, hết sức tốt, xem ra đánh giá là chính xác, sinh mệnh đại lượng tử vong, có thể để trong này điều luật thế giới sa vào đến chắc bụng trạng thái. Cứ như vậy lực lượng liền sẽ đại lượng tập trung đến tiêu hóa trên, liền sẽ để bị lực lượng này áp chế mặt trái tích lũy cho bạo lộ ra, mà đây chính là ta muốn. Liền vì cái này. Nguyệt Anh đã là vô cùng phẫn nộ, nàng phá âm quát, ngươi biết nơi này đã chết bao nhiêu người sao? Ngươi biết những người này đều là sống sờ sờ huyết nhục người sống. Bọn hắn có gia đình của mình, chính mình người thân, bằng hữu của mình, bọn hắn là nghe theo ngươi mệnh lệnh đến tham quân. Ngươi liền đem bọn hắn xem như sống sờ sờ vật hy sinh. Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, lúc trước khó khăn nhất đoạn thời gian kia ta thực tế là không có cách nào trách cứ ngươi, không phải ngươi, chúng ta tất cả đều phải chết, mà lại chết được thê thảm vô cùng, không có chút ý nghĩa nào, nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại đâu? Huệ quen xem nơi xa thật lâu, hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Nguyệt Anh, hắn giờ phút này mặt không biểu tình, cũng không phải cái loại này cố ý lãnh đạm. Mà là phản phất thật không có tình cảm đồng dạng trạng thái, cùng loại với người mấy cái gì, hắn liền nói với Nguyệt Anh, ta chưa từng có biến quá, ngươi phải biết, ta liền là một người như vậy, là mục đích của ta, là ta có thể đăng đỉnh, là ta có thể trở thành nhân loại chú cứu thế, ta là có thể vứt bỏ một thiết, hết thảy tất cả đều không có ta thành là nhân loại chú cứu thế trọng yếu, huống chi. Ngươi thực sự coi hiện tại liền hết sức tốt sao? Thực sự coi dựa vào hiện tại nhân loại thành khoa học kỹ thuật cùng lực lượng, dựa vào lực lượng của ta, là đủ đối kháng vạn tộc sao? Vạn tộc nhỏ yếu chỉ là mặt ngoài à? Nhân loại ngu xuẩn. Những lời này Huệ cũng không có nói ra đến, bởi vì nói ra cũng không có chút ý nghĩa nào, hắn ánh mắt trống rỗng nhìn phía xa, tại đó có hắn mặt khác hai con lực lượng chính đang hành động, nhìn xuất chinh lần này, nơi này đại quân mấy triệu tụ tập, nhưng nơi này đại quân kỳ thật chính là vật hy sinh. Là ngụy trang, là vì mở ra nơi này bảo tàng mà mang tới chìa khóa thôi, thậm chí mặt khác hai con lực lượng đều chỉ hiệp trợ, chân chính hạch tâm lực lượng liền là chính hắn, cũng chỉ có chính hắn. Nguyệt Anh lại đâm Huệ mấy chục cái, lại là vô luận như thế nào đều không thể đâm đến Huệ trên thân. Ngược lại là đem Nguyệt Anh cho mệt đến ngất ngư, trong nội tâm nàng lại là khổ sở lại là bi phẫn, liền dừng lại nói với Huệ, lần này, ta sẽ cùng với bọn họ. Muốn chết liền chết ở chỗ này tốt. Huệ không có trả lời, yên nguyên dùng một loại hai mắt chỗ trống biểu lộ nhìn xem Nguyệt Anh. Nguyệt Anh cứ như vậy gắt gao trừng mắt Huệ, cách hồi lâu, Nguyệt Anh mới đột nhiên ma xui quỷ khiến hỏi một câu nói, vì cái gì, ngươi tại sao phải thành là nhân loại chú cứu thế đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi dạng này đã là bệnh trạng sao? Rõ ràng lúc trước cấm địa nhân loại thành có đại lãnh chúa. Hắn nhưng so sánh ngươi bây giờ còn mạnh hơn a. Ngươi nếu là thật sự dự định chỉnh cứu nhân loại, đem ngươi biết nói cho đại lãnh chúa bọn hắn không là tốt rồi sao? Vì cái gì? Chẳng lẽ nói ngươi quan tâm chỉ là quyền thế sao? Huệ vẫn không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn xem Nguyệt Anh, mà Nguyệt Anh liền cau mày vừa nghĩ vừa lắc đầu nói, không, không đúng, cái gọi là quyền thế cái gì chỉ có tại có tập thể đối tượng tình huống dưới mới tồn tại, cái gọi là thượng vị giả cùng hạ vị giả, nếu là không có toàn bộ hạ vị giả. Thượng vị giả trên bản chất cũng chính là một cái cô độc sinh mệnh thôi. Nhân loại của ngươi chú cứu thế, là thu nạp toàn bộ nhân loại vì ngươi một thể, nếu là thành công, từ nay về sau toàn bộ thế giới cũng chỉ có một mình ngươi, dạng này lại có gì quyền thế có thể nói. Cho nên, ngươi đến cùng là tại sao phải thành là nhân loại chú cứu thế đâu? Huệ biểu lộ tự hồ có một chút ba động, nhưng là Nguyệt Anh cũng nhìn không ra đến, một lúc lâu sau, Nguyệt Anh cảm thấy Huệ không có trả lời lúc. Lại không muốn hắn đột nhiên nói ra, đúng vậy a, ta. Tại sao phải thành là nhân loại chú cứu thế đâu? Đã đi tới thời đại này ta, không có khả năng lại có bất kỳ ràng buộc hoặc là mệnh lệnh. Vì cái gì ta sẽ liều hết tất cả muốn trở thành nhân loại chú cứu thế đâu? Nguyệt Anh lập tức tinh thần tỉnh táo, tập trung tinh thần nghe. Huệ tự hồ cũng sa vào đến một loại nào đó đối với hắn mà nói cực kỳ hiếm thấy hoang mang bên trong, quá không biết bao lâu, hắn mới nói ra. Ta quên đi. ta quên ta tại sao phải thành là nhân loại chú cứu thế. Tự hồ có cái gì chuyện rất trọng yếu. Ta quên đi. Chương 101, Cổ, xuất kích. Huệ rời đi đại quân, tại trong cảm nhận của hắn, cái kia hai cổ lực lượng đã đi đến lo diệt cảnh nơi trọng yếu. Cái này hai cổ lực lượng, một cổ lực lượng chính là Huệ lấy cao cấp thánh đạo làm hạch tâm điều luật ra nano nguyên kiện, có thể thu nạp trừ ánh sáng tâm linh lấy bên ngoài một thiết là nguyên vật liệu, đem hắn chế tác thành các loại khôi lỗi, khuyết điểm duy nhất chính là theo sử dụng sẽ dần dần tiêu hao cao cấp thánh đạo bản chất. Xem như Huệ chế tác được một kiện cường đại tiêu hao phẩm, tại có đầy đủ thời gian ấp ủ tình huống dưới. Là đủ để địch nổi cao cấp thánh vị cường đại tạo vật, khuyết điểm duy nhất chính là nguyên vật liệu quá khó thu hoạch được, mà lại thuộc về tiêu hao phẩm loại hình. Một cổ lực lượng khác thì là Huệ lấy nhân loại thành mặt trái tích lũy chỗ tố tạo nên điều luật giả thôn phệ đơn nguyên, lúc trước Huệ thiết lập nhân loại thành, một mặt là muốn thu nạp đủ nhiều nhân loại ở lại trong đó, khi hắn trí tính cuối cùng kế hoạch. Nạp toàn nhân loại làm một thể lúc, thu nạp đến càng nhiều, đối toàn bộ đa nguyên nhân loại thu nạp lực liền càng mạnh, nếu là nhân loại thành nhân khẩu đủ nhiều. Như vậy hắn hoàn thành cuối cùng thu nạp tốc độ liền sẽ càng nhanh. Một phương diện khác thì là vì mặt trái tích lũy, đối với điều luật giả đến nói, tin tức bản thân liền là lực lượng, không hề nghi ngờ, so sánh với đa nguyên vũ trụ tổng lượng bảo trì không đổi tin tức đến nói, với tư cách trí tính sinh mệnh ý thức, tâm linh. Linh hồn các loại mới là lấy mãi không hết, dùng mãi không hết tin tức nơi phát ra, cái này kỳ thật liền cùng đa nguyên vũ trụ cần trí tính sinh mệnh đến mạnh lên, cùng kéo dài tự thân là cùng một cái đạo lý, mà nói đến lượng tin. Tức, không hề nghi ngờ chính là cực đoan nhất cảm xúc lượng tin tức nhiều nhất. Cái này cực đoan tịnh không đơn giản chỉ mặt trái, chính diện cảm xúc thường thường cũng có được to lớn lượng tin tức, mà lại chính diện cảm xúc lại càng dễ hấp thu cùng ứng dụng, nhưng là hết sức đáng tiếc là. So sánh với tâm tình tiêu cực dễ dàng tích lũy, chính diện cảm xúc lại cần điều kiện hà khắc mới có thể sinh ra, cho nên số lượng nhiều bao ăn no tâm tình tiêu cực liền thành Huệ tốt nhất lực lượng nơi phát ra. Cái này hai cổ lực lượng chính là Huệ vùi đầu vào cái này chiến trường thế giới bên trong đồ vật, luận đến cường độ, mỗi một loại lực lượng đều không thua gì cao cấp thánh vị. Luận đến quỷ dị còn muốn vượt qua rất nhiều, đây là một cổ đủ để uy hiếp vạn tộc bên trong đa số cường tộc đại tộc lực lượng. Bất quá Huệ lại biết, chỉ dựa vào cái này hai cổ lực lượng là không đủ để đối phó lo diệt tộc, quản chi hiện tại lo diệt tộc đã coi như là sau cùng còn sót lại, cùng nó thời kỳ toàn thịnh ngay cả một phần vạn lực lượng đều không có, mặc dù là như thế, chỉ dựa vào chỉ là hai tôn cao cấp thánh vị cấp chiến lực là không cách nào chống lại. Lo diệt tộc nội tình chính là lo diệt hạch tâm, đây là tập hợp hai cái khứ tử đoàn chi nhánh nội tình chỗ ngưng kết tinh hoa. Đương nhiên, chân chính lo diệt hạch tâm đã sớm vỡ vụn, lúc trước lo diệt tộc thi hành kế hoạch lớn lúc, bởi vì ngộ phán Titan chi tổ đạo, cuối cùng cùng Titan chi tổ một trận đại chiến đánh xuống, lo diệt hạch tâm đã thường vỡ vụn hầu như không còn, còn lại vẫn còn sót lại lo diệt tộc miễn cưỡng kéo lên chỗ này chiến trường, cuối cùng liền hình thành cái này chiến trường thế giới. Huệ sở dĩ muốn tới tiến công chiến trường thế giới, mục đích có hai, một chính là thu hoạch được lo diệt hạch tâm. Quản chi là vỡ vụn về sau tái tạo lo diệt hạch tâm, hắn giá trị y nguyên vô cùng lớn, đây đối với Huệ về sau hành động có trợ giúp cực lớn. Mặc dù không phải không thể không cần, nhưng là có liền có chỗ cực tốt. So sánh với cái thứ nhất mục đích thứ hai mới là Huệ mục đích cuối cùng nhất, hắn muốn thu nạp cái này chiến trường thế giới bên trong tích lũy đến 10 vạn năm đo lường mặt trái khủng bố, những cái này mặt trái khủng bố đối với bất luận cái gì tồn tại. Bao quát cái khác điều luật giả đến nói đều là kinh khủng độc dược, có lẽ cái khác điều luật giả có thể dùng hắn tác làm lực lượng nơi phát ra, thời gian ngắn trong phòng có được lực lượng khổng lồ, nhưng là về sau tất nhiên sẽ bị bóp. Méo đến điểm tới hạn. Cứ thế biến mất không thấy nữa. Chỉ có Huệ mới là duy nhất ngoại lệ, hắn là có điều luật giả năng lực trí tính tồn tại, cái này trên bản chất là căn bản không có khả năng xuất hiện tình huống, liền cùng quang minh hắc ám, thủy hỏa. Nặng nhẹ mấy cái mâu thuẫn khái niệm như thế, điều luật giả không có khả năng có trí tính, nhưng là Huệ lại thành duy nhất ngoại lệ, cho nên hắn mới nhận định chính mình hưởng trước nay chưa từng có đại phúc, là mệnh định nhân loại chú cứu thế. Đối với Huệ đến nói, những cái này mặt trái tích lũy chính là hắn trưởng thành tư lương, cùng phải hoàn thành hắn cuối cùng kế hoạch một lần tính đạn dược. Quả thật, hắn tiên thiên linh bảo Huệ địa kính cũng có thể cho gần như vô tận tin tức. nhưng cái này dính đến công suất vấn đề, cùng sử dụng tiên thiên linh bảo phụ tải vấn đề, tại về sau hắn cuối cùng kế hoạch lúc, Huệ Địa Kính Thế nhưng là hắn kế hoạch hạch tâm một trong, với tư cách trung tâm đến gánh chịu vô tận số lượng tin tức chuyển vận, cho nên chiến trường thế giới mặt trái tích lũy hắn tình thế bắt buộc. Đúng rồi. Huệ nhìn về phía trước tháp cao, hắn lại nhìn về phía xa xôi bên ngoài đang đến gần một đám phù không phương tiện, tại cái kia trong đó có hắn một cái lão người quen. Đã từng cấm địa nhân loại thành thủ lĩnh một trong, có được Hạo Thiên Kính Hạo, hắn cũng là Huệ lần này mục tiêu, hoặc là nói là gần với mặt trái tích lũy mục tiêu trọng yếu, nó trọng yếu tính thậm chí vượt qua logic hạch tâm. Ách, còn có thiếu nữ nhân loại kia, nàng. Rốt cuộc là thứ gì? Huệ đột nhiên tự lẩm bẩm, trước đó cùng hắn phân thân chiến đấu, thậm chí đem hắn phân thân cùng một cánh tay đều cho đánh nát nhân loại thiếu nữ, đó cũng là hắn xem không hiểu nhìn không thấu tồn tại. Nếu như có thể, nàng cũng có thể làm mục tiêu một trong. Mục tiêu có chút nhiều a, bất quá. Thì tính sao? Huệ dữ tợn bắt đầu cười hắc hắc, hắn nhìn phía xa phù không phương tiện, còn có cái kia phương tiện hậu phương cái phễu trạng xoắn ốc tầng mây, lập tức liền xa xa đưa tay ra đối nó một nắm. Lập tức, liền có bóp méo phiến đá từ trong hư không xuất hiện, đem phù không phương tiện cùng cái phễu trạng tầng mây cho vây quanh tại trong đó. Những cái này hình thù kỳ quái phiến đá từ bốn phương tám hướng hướng phương tiện cùng tầng mây đè ép mà đến, theo phiến đá đè ép, phương tiện cùng tầng mây đều bị ép đình chỉ tiến bước, không khí trở nên đậm đặc, không gian trở nên ngưng kết. Thậm chí ngay cả thời gian cũng bắt đầu biến chậm, đông đảo phương tiện cùng cái kia cái phễu trạng tầng mây phản phất hổ phách bên trong côn trùng như thế, hoàn toàn không thể động đậy. Ngay tại phiến đá sắp khép lại, vô số phiến đá trung ương thời gian đều muốn hoàn toàn đứng im lúc. Một đạo ống ánh thanh sắc quang mang bộc phát ra, cái kia vô số phiến đá lập tức đều từng khúc băng liệt, mà Huệ vươn ra trên bàn tay lập tức liền có từng tia vết thương xuất hiện, mặc dù lập tức liền khép lại, nhưng là không hề nghi ngờ hắn vừa mới đúng là nhận phản phệ. Hạo Thiên Kính sao? Huệ khẽ nhíu mày. Sau đó hắn đạp chân xuống liền muốn hướng về kia chút phương tiện mà đi. Lại không muốn Huệ chân chỉ bước ra một nửa thế thôi. Bước chân của hắn liền phản phất sai lệch hình ảnh như thế lấp lóe bóp méo một cái chớp mắt ở giữa, hắn yên nguyên dừng lại tại nguyên chỗ không có nhúc nhích, Huệ liền nhìn về phía cách đó không xa tháp, tại tháp hạ, đại lượng kim loại hạt tròn chính đang biến hóa là từng bước khôi lỗi hình thái, còn có đại lượng gạch men đang cố gắng chui vào trong tháp, Huệ ánh mắt xuyên thấu qua cái này tháp nhìn thấy trong đó mấy chục người. Hình. Chớ quấy rầy ta a. Lũ sâu kiến. Huệ nhìn xem tháp. Cười gằn. Giờ phút này, Hạo nhìn xem trên tay Hạo Thiên Kính có chút đau lòng, trước đó bởi vì Hạo Thiên thần thoại hình thái nguyên nhân, Hạo Thiên Kính đã từ đó vỡ ra, có thể nói là đụng phải trọng thương, mặc dù còn không đến mức hoàn toàn bị phá đi, nhưng là công suất lại là giảm nhiều, mặc dù có thể dựa vào hắn ánh sáng tâm linh hoặc là thánh đạo ngưng kết đến tiến hành chữa trị, nhưng là trừ phi có tiên thiên thánh đạo, hoặc là chậm rãi nhau thời gian, không có mấy trăm năm đừng nghĩ sửa lại thành. Công. Bất quá còn tốt chính là, một trận chiến này chủ lực cũng không phải là hắn. Hạo yên lặng nhìn về phía cái phễu trạng tầng mây, tại đó dựng dục một cái quái vật, mặc dù nói như vậy một cái tiểu cô nương không được tốt, nhưng trên thực tế, Hạo cũng vô cùng muốn biết. Cổ nàng đến cùng là cái gì? Lập tức liền muốn đến tháp chỗ, chúng ta cùng sáng tạo chúng ta tiên dân nhóm, bọn hắn chờ đợi nhiều như vậy vạn năm tâm nguyện rốt cục liền muốn đạt thành. Quân thanh âm vang lên. Sau đó tất cả mọi người liền thấy cái phễu trạng tầng mây tựa hồ bắt đầu giải thể. Ngay tại tất cả mọi người chờ mong truyền thuyết kia bên trong long xà cơ thần ra đại sát tám phương lúc. Cái phễu trạng tầng mây giải thể đình chỉ, sau đó đám người lại trong đầu nghe được quen thuộc nữ tử bén nhọn phá âm tiếng. Cổ! Lên cho ta giường! Không được ăn rồi ngủ a a a! Lại là quen thuộc ngữ điệu, lại là quen thuộc tức hỗn hỉnh. Bất quá cũng may rống sau khi đi ra, cái kia cái phễu trạng tầng mây quả nhiên bắt đầu giải thể, liền có một vật treo trên không trong đó, vật này hỗn thành, phản phất độc lập mà không thay đổi, Chu Hành Nhi không thua, chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt ở giữa, ánh mắt mọi người toàn đều nhìn lại, đó là một loại dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung tồn tại cảm. Liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa như thế, ánh mắt mọi người toàn đều không tự chủ được nhìn lại. Giờ khắc này ở tháp xung quanh, mấy chục người hình đang cùng Huệ giằng co, xác thực nói, là Huệ chính tại nhẹ nhàng thoải mái ẩu đả cái này mấy chục người hình, nhưng khi cái phễu trạng tầng mây giải thể trong nháy mắt đó, tất cả mọi người hình cùng huệ tất cả đều nhìn sang, sau đó chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn tất cả đều lộ ra rung động biểu lộ tới. Cái này tồn tại cảm là lớn nhất đặc thù, quản chi chỉ có một tia một sợi cũng không thể, sau đó cái kia mấy chục người hình tất cả đều quái kêu lên. Riêng phần mình nhao nhao vùi đầu vào trong tháp, cái này cả tòa tháp lập tức liền phân giải ra đến, hóa thành một đen một trắng hai đoàn vật chất dây dưa, mấy chục cái to lớn cự nhân liền từ giữa hiện ra, riêng phần mình đều hướng về kia vật chạy đi. Huệ cũng là sắc mặt rung động, nhưng là động tác trên tay lại không chậm, đồng dạng cũng là lách mình ở giữa liền hướng cái này vật phóng đi, người còn chưa tới, thân thể của hắn liền bắt đầu biến hóa, biến thành một khối cự tảng đá lớn từ trời rơi xuống, muốn đem cái này vật trấn ở trong đó. Bọn hắn minh bạch, vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy liền minh bạch. Vật này là đạo. Vật này hỗn thành, đột nhiên lắc một cái, liền biến thành 12 người hình tản mát tứ phương, đi đầu một nhân hình, lục túc bốn cánh, hồn đôn vô diện mục, hóa thân như ánh sáng, dẫn đầu đón lấy từ trời rơi xuống phiến đá. Lại có một nhân hình từ đông phương mà đến, thân chim mặt người, đủ thừa lưỡng lông, có màu xanh từ trong cơ thể bắn ra, cũng đón lấy phiến đá. Lại có một nhân hình từ phương nam mà đến, đầu thú thân thể người, người khoác vảy đỏ, tai mặt hỏa xà, chân đạp hỏa long, liền đón lấy mấy chục con cự nhân. Lại có một nhân hình. 12 người hình. Đều bước vào chiến trường, chỉ là trong nháy mắt, trận chiến đấu này đã là đạt tới tối đỉnh phong. Chương 102, còn sót lại mềm yếu. Đây không phải long xà cơ thần. Quân thanh âm lại một lần nữa phá âm vang lên, nhưng là nàng phát hiện mình căn bản không phát ra được thanh âm nào, thanh âm này vẻn vẹn chỉ là nàng nghĩ đương nhiên tưởng tượng, nàng đừng nói là phát ra âm thanh, ngay cả tinh thần lực của nàng đều không thể phát tán ra, toàn bộ người hoàn toàn đã không tự chủ được. Đây không phải long xà cơ thần, quân muốn phát ra dạng này tiếng vang, nhưng là nàng cũng đã không cách nào phát ra tiếng, vốn nên là tay lái phụ thành viên nàng, cho dù là gánh chịu long xà cơ thần phụ tải, nàng đối long thần cơ thần cũng hẳn là có nhất định lực khống chế. Sớm tại lúc trước khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại các nhà khoa học, kế hoạch chế tạo một văn, một võ, cùng với tư cách đại sát khí long xà cơ thần lúc, cái này tất cả tin tức tất cả đều lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn quán thâu đến văn, cũng là quân trong trí nhớ, cho nên nàng là rõ ràng biết đạo một văn, một võ, cùng long xà cơ thần đến cùng là cái gì, chẳng những rõ ràng ba cái này quan hệ, bí ẩn, các loại chi tiết số liệu nàng biết tất cả. Long xà cơ thần chính là nhân tạo tiên thiên ma thần hình thức ban đầu, khi nó lúc chiến đấu có siêu cấp chiến lực, chiều cao ước chừng tại 500 mét trên dưới. Căn cứ người điều khiển khác biệt có thể sửa đổi hình tượng, nhưng là trên đại thể còn là cơ giáp hình thái, hắn chỗ tốc độ phi hành đủ để xuyên qua không gian, hắn chỗ bộc phát công kích đủ để ảnh hưởng thời gian, hắn thở ra gió có thể đem một phiến đại lục đều cho chấn thành quát, hắn phun ra năng lượng đủ để địch nổi siêu tân tinh bộc phát, trong lúc phất tay đều có đại uy năng, tự thân cũng là bất hủ bất phôi. Lúc trước đời thứ nhất võ điều khiển long xà cơ thần một mình công kích chiến trường thế giới hạch tâm, cơ hồ đem cái kia tháp chính diện đều muốn phá hủy. Mặc dù cuối cùng sắp thành lại bại, nhưng là long xà cơ thần cũng là không thể phá hủy, cuối cùng chỉ có thể từ vạn tộc cùng lo diệt tộc đem hắn hạch tâm phong ấn. Từ không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy, long xà cơ thần là có thể phân liệt thành nhiều cái cá thể, tại quân biết rõ trong tin tức, liên quan tới long xà cơ thần khảo thí bên trong, đúng là có chút ít bộ phận thân thể phân liệt thành viễn trình thao túng khôi lỗi công kích hình thức, nhưng là cũng đoạn không có khả năng phân liệt thành 12 cái thể, mà lại mỗi cái cá thể thực lực đều cường đại đến kinh người, mỗi cái cá thể cũng đều là một cái đơn độc sinh mạng thể. Quân tầm mắt chia làm 12 cái giao diện, suy nghĩ của nàng cũng đồng dạng bị chia làm 12 cái cá thể, chỉ là lẫn nhau ở giữa là tương hỗ liên hệ, cho nên ngược lại là không có triệt để biến thành 12 cái nàng. Nhưng là, đây tuyệt đối không phải cái gì long xà cơ thần, quân dám cam đoan, long xà cơ thần là không thể nào có công năng như vậy cùng thực lực, không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều đến từ cổ. Cổ. Nàng thật là võ chuyển thế thể sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút, đời thứ nhất điều khiển long xà cơ thần đã chết mất, về sau quân vẫn ẩn núp đang tìm kiếm chờ đợi. Sau đó quân gặp cổ, cổ cái kia tuyệt thế thiên phú cùng khác hẳn với thường nhân linh hồn tích lũy, để quân lập tức nhất định hắn là chuyển thế, nhưng là hết sức đáng tiếc cổ không có làm sơ chế tạo lúc quán thâu những ký ức kia, phương diện này quân cũng có quá nghi hoặc, nhưng nàng chỉ là tưởng là cổ một đời này tuổi nhỏ lúc nhận qua tinh thần thương tích quá sâu thôi, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Cổ thật là nàng chỗ cho rằng như thế sao? Như không đúng vậy, cái kia cổ. Đến cùng là cái gì? 12 đạo hình người, đạo đạo đều cao khoảng ngàn mét lớn, riêng phần mình đều là đạp long thao xà. Lại có thủy hỏa, kim mộc, không gian thời gian chờ mấy cái thuộc tính quyền hành, từng cái đều thể phách khủng bố, tại cự tảng đá lớn trấn áp xuống lúc, liền có vài đầu hình người đè vào phía dưới, trong chốc lát, phiến đá cùng vài đầu hình người tiếp xúc mặt không gian trực tiếp bị xé nát, địa phong thủy hỏa từ đó đủ tuôn ra mà ra, nhưng là còn chưa kịp bắn ra, tính cả cái này địa phong thủy hỏa đều cùng một chỗ bị áp súc tại tiếp xúc mặt cái kia nhỏ bé chi địa, cái này khiến mấy thủ lĩnh hình. Cùng phiến đá ở giữa phản phất xuất hiện một viên siêu tân tinh đồng dạng, lượng lớn ánh sáng và nhiệt độ phát ra hướng xung quanh. Logic cảnh lấy cả hai tiếp xúc mặt bắt đầu xuất hiện vết rách, cái này vết rách nhanh chóng khuếch tán ra đến, đem xung quanh một thiết đều biến thành mạng nhận thức bộ dáng. Nhưng là cùng lúc đó, từ cái này logic cảnh các nơi đều có hắc khí xông ra, những hắc khí này bắt đầu đền bù các nơi xuất hiện vết rách, tất cả vết rách đều tại hắc khí bọc vào dần dần tan biến. Mặc dù tùy theo lại có vết rách xuất hiện, nhưng là hắc khí kia một mực cuồn cuộn không dứt. Cùng lúc đó, vài đầu to lớn hình người cùng cự tảng đá lớn ở giữa địa phong thủy hỏa đã bị ngưng tụ tới cực điểm. Sau đó từ cái này địa phong thủy hỏa bên trong liền có hư vô sinh ra, mà tại cái này hư vô đản sinh một cái chớp mắt ở giữa, vô luận là cự tảng đá lớn còn là vài đầu hình người tất cả đều đột nhiên phát lực, cùng nhau tránh đi cái này hư vô, ngay sau đó, ầm vang bạo tạc. Lấy lẫn nhau tiếp xúc mặt làm trung tâm, không cách nào hình dung lực lượng hướng xung quanh khuếch tán ra đến, lực lượng khổng lồ mang theo địa phong thủy hỏa hải dương, bị lực lượng này chỗ lưu động chỗ không gian tất cả đều vỡ vụn ra, thời gian bị quấy thành một đoàn tương hồ, một mảnh địa phong thủy hỏa triều tịch hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Toàn bộ logic cảnh cũng không còn cách nào tiếp nhận cổ lực lượng này, cơ hồ trong nháy mắt liền bắt đầu sụp đổ. Cái này sụp đổ lấy phản ứng dây chuyền bắt đầu hướng xung quanh xâm nhập, mặc dù lập tức liền có vô tận bóng đen tới chữa trị đền bù toàn bộ logic cảnh, nhưng là không hề nghi ngờ, loại này lấy địa phong thủy hỏa triều tịch đồng dạng lực phá hoại, căn bản không phải chữa trị có thể ngăn cản, theo địa phong thủy hỏa triều tịch càng quét, toàn bộ logic cảnh đều tại sụp đổ, mặc dù càng. Địa phương xa thủ tác động đến sụp đổ tốc độ càng chậm, nhưng là loại này sụp đổ căn bản là không có cách ngăn cản. Lúc này, vô luận là Huệ, còn là Huệ khống chế cái kia hai cổ lực lượng, lại hoặc là mấy chục người hình biến thành cự nhân, bọn hắn lực chú ý tất cả đều bị long xà cơ thần biến thành 12 người hình hấp dẫn, trong mắt của bọn hắn tất cả đều là một loại nào đó cùng nhiệt, mặc kệ là Huệ cũng tốt, còn là logic tộc còn sót lại cũng tốt, bọn hắn tất cả đều sa vào đến một loại nào đó suy đoán mang đến cuồng tưởng bên trong. Vừa mới cái kia, là cái kia a? Tuyệt đối là cái kia a. Đúng. Nhất định là, tuyệt đối là, vừa mới cái kia cảm giác là được. Từ chúng ta thu thập được quá khứ thế hệ ghi chép. Cùng từ lịch sử chân thực tổ chức chỗ mua được tin tức đến xem, kia tuyệt đối chính là. Cái kia phần hình ảnh, mặc dù rất mơ hồ, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một giây không đến, lúc ấy hao phí chúng ta gần như ngàn năm thu thập đại giới, mới từ lịch sử chân thực chỗ hối đoái ra đồ vật. Thế giới đắc đạo trước một lần cuối cùng sao? Không sai. Chúng ta thành công, mặc dù không biết vì cái gì logic hạch tâm không có phát giác được cái này một thành công, nhưng là không hề nghi ngờ, kế hoạch của chúng ta thành công, hắn. Chính là chúng ta muốn tìm đáp án, chúng ta cuối cùng tố cầu. Cực. Huệ lúc này cũng nhìn chòng chọc vào long xà cơ thần biến thành 12 người hình, vừa mới hắn đúng là nhìn thấy, không, phải nói là biết đạo, vật kia là đạo. Cái kia tồn tại cảm thì là đắc đạo trước ngắn ngủi một cái chớp mắt ở giữa chỗ thấu lộ ra ngoài hơi thở. Mặc dù cái này căn bản liền là chuyện không thể nào, chí ít Huệ không biết sẽ còn có xảy ra chuyện như vậy, nhưng là hắn đúng là nhìn thấy, cũng cảm thấy, cũng biết, vừa mới hóa thành 12 người hình trước vật kia, thật sự có khả năng thành tựu chung cực, cũng chính là cái gọi là đắc đạo. Đây không có khả năng. Chung cực chung cực. Nếu là có thể thành chung cực, cái kia kế hoạch của ta, có đúng hay không cũng không cần hy sinh toàn nhân loại cũng có thể đạt là được rồi. Huệ trong lòng bỗng nhiên sinh ra dạng này một cái ý niệm trong đầu, hắn chính là bởi vì biết đạo tương lai, biết đạo vô luận lấy bất luận cái gì phương thức, trừ phi là toàn bộ nhân loại quy về hắn một thể, nếu không nhân loại đều chạy không khỏi cái kia thê thảm tương lai, tưởng muốn thành tựu nhân loại chú cứu thế, vậy thì nhất định phải đạt thành ta là nhân loại cái này một cái yêu cầu duy nhất, hắn từ đến đều không có lựa chọn, liền như là bị hắn chỗ coi như vật hy sinh tất cả nhân loại. Như thế. Nhưng là. Hiện tại hắn nhìn thấy hy vọng. Đạo. Huệ từ cự tảng đá lớn một lần nữa hóa thành người thân, toàn thân trên dưới lông tóc không thương, nhưng cái này cũng không để hắn mừng rỡ, vừa mới hắn biến thành cự tảng đá lớn bị ba cái hình người liền chống đỡ tiếp tục chống đỡ, mà lại cái kia cổ lực phản chấn chi lớn, mặc dù còn không cách nào kích thương hắn, nhưng lại để hắn không công mà lui, đây chỉ là ba cái hình người thế thôi, vật kia vừa mới hết thảy hóa phân ra 12 người hình, nói cách khác, cái này có lẽ chỉ là vật kia một phần tư lực lượng, cho dù hắn cũng không có đem hết toàn lực. Nhưng là cái này vật thực lực liền có chút đáng sợ. Nhưng là bất kể như thế nào, đây đều là hy vọng, thậm chí có thể là hy vọng duy nhất. Không hiểu, Huệ trong đầu hiện lên rất nhiều hình tượng, trong đó tuyệt đại đa số hình tượng đều là phá thành mảnh nhỏ, một chút hắn căn bản không biết, người không biết ảnh tựa hồ tại hướng hắn gầm thét cái gì, thuộc nói gì đó, hắn nghe không rõ, xem không hiểu, những hình ảnh này đều là chợt lóe lên, sau đó rõ ràng hình tượng xuất hiện. Từ hắn đi vào cái này thế giới, thời đại này ban sơ, hắn gặp thời đại này nhân loại, hắn hiến tế thời đại này nhân loại. Mệnh lệnh của hắn cùng kế hoạch hạ, đến hàng vạn mà tính, hàng mấy trăm ngàn, trăm vạn mà tính, ngàn vạn mà tính nhân loại vì vậy mà tử vong, về sau là cấm địa nhân loại thành, mặc dù không có hắn cũng sẽ diệt vong, nhưng nếu là hắn có thể ngăn cản, có lẽ thật là có một chút hy vọng sống, còn có chính là về sau hắn sáng tạo nhân loại thành. Phản phất nuôi cổ đồng dạng đản sinh bi kịch khó mà đếm hết, thậm chí chính là cái này chiến trường thế giới. Mấy triệu người bởi vì mệnh lệnh của hắn mà. Tới đến, cũng lại bởi vậy mà tử vong. Hình tượng cuối cùng, dừng lại tại Nguyệt Anh chỗ hỏi thăm câu nói kia bên trên. Cho nên, ngươi đến cùng là tại sao phải thành là nhân loại chú cứu thế đâu? Nếu là có quang minh, ai sẽ khát vọng hắc ám? Nếu là có hy vọng, ai chọn tuyệt vọng? Nếu là có lực lượng, ai chọn hy sinh? Nguyên lai ta. Trong lòng còn sót lại dạng này mềm yếu sao? Huệ khóe miệng cong lên, sau đó hắn đối hai cổ lực lượng vẫy tay một cái này hai cổ lực lượng, một là vô số cực nhỏ nhỏ nano đơn nguyên các sỏi lưu, hai là cái kia đại lượng gạch men đoàn, tất cả đều hướng về trên người hắn hội tụ mà đi, tại hai cái này hội tụ bên trong, Huệ thoát ly hình người, biến thành một khối bụi bẩn phiến đá. Khối này phiến đá thì là tràn ngập bóp méo, hắc ám, bạo ngược, trong đó lại có trật tự, quang mang, hy vọng, tại cái này phiến đá trên phản phất có văn tự, ghi chép từng bước tên người hoặc là cái gì khác, nhưng là lại bởi vì quá mức bóp méo mà thấy không rõ lắm, đạo. Là ta.